Ok mọi người, hiện tại bây giờ là Ford đang ở sân bay. Một chuyện xui xẻo đã xảy ra. Chuyến đi của chúng ta sẽ không có thực hiện được ít nhất là 2 tuần nữa. Do cái vùng mình đi nó bão quá nhiều. Ford đã cố gắng hết sức luôn, dậy từ 4 giờ sáng và thương lượng với những hãng máy bay á, cho mình ở một cái thành phố cách đó khoảng 3 tiếng để mình lái xe đến. Nhưng họ cũng không chịu. Thành ra là Ford phải chấp nhận thất bại. Đây là lần đầu tiên các bạn ha. Và thành thật xin lỗi mọi người, rất đáng tiếc. Hey, what's up mọi người? How you doing? Bởi hôm nay mình rất là vui, hạnh phúc các bạn vì bao nhiêu ngày giông tố đã trôi qua. Hiện tại chúng ta đang ở Brushy Mountain, một trong những nhà tù khét tiếng của nước Mỹ. Đêm nay Ford sẽ vào bên trong nhà tù, nhưng mà để xem trước tình hình ra sao, cái địa hình nó đi như thế nào, Ford đành phải đi vào ban ngày để thăm dò. Thì theo luật á, là Ford không được đi vào bên trong sau 9 giờ tối. Nhưng mà một người bảo vệ ở ngoài á, họ thấy cái hên các bạn, nói chung là mình chắc là có sự chân thành. Thành ra họ cho mình đi vào trong đây luôn, trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, để tham quan. Cái anh bảo vệ hồi xưa đó, ảnh cũng từng bị tù trong đây luôn. Không biết là ba ảnh hay là ảnh nữa, mình không nghe rõ lắm. Nhưng mà rất là may mắn các bạn ha. Và phút mời các bạn xem nè. Đây, thì nó có tất cả là 4 lầu các bạn nha. Đó. Và đằng kia hồi xưa đó là cái nơi của cai ngục đứng, họ cầm súng. Nếu mà ai mà chạy ra ngoài là tẻ chết luôn. Cái nhà tù này nó được xây dựng vào năm 1920 và hoàn tất năm 1926. Lát nữa mình sẽ dùng một cái drone để bay lên cao cho mọi người xem. Nó xây theo một cái kiểu là bằng thánh giá. Cái kiến trúc của nó đó là để mong muốn cho những phạm nhân trong đây á, họ hướng tâm làm người lương thiện. Tại vì những người ở trong đây á, là bạn phải là những kẻ rất là dã man. Bạn ở nhiều nhà tù trên nước Mỹ rồi và chính phủ không có chịu nổi bạn nữa, thành ra họ mới nhốt bạn trong đây. Các bạn xin lỗi nha, có một anh cảnh sát đến gặp mình, chờ mình tí xíu. Xong các bạn, họ hỏi vì sao mình vào được trong đây, thì mình nói có người đưa mình vào. Nói chung là cũng khá là an ninh ha. Hiện tại bây giờ nó đã không còn hoạt động nữa, nhưng mà rất là an ninh. Quay lại câu chuyện, khi vào trong nhà tù này rồi á, các bạn biết bạn sẽ gặp đồng loại của mình và những đồng loại này cũng sẵn sàng giết bạn luôn. Xin lỗi các bạn nha, Ford chỉ được đi ở phía khu vực ngoài thôi. Sau 9 giờ tối mới được đi vào bên trong. Nhưng mà tại sao á, họ lại chọn một cái khu vực xa xôi như vậy để làm một nhà tù? Thực chất á, cái nơi này nó gọi là Brushy Mountain. Chúng ta dịch bằng tiếng Việt á, là ngọn núi rậm rạp. Nhưng mà nếu nói theo nghĩa tâm linh á, của người dân địa phương á, là cái ngọn đồi này không có lối ra. Tại hồi xưa, những nhà thám hiểm của Mỹ á, khi họ khai hoang đất Mỹ, họ vào trong những cái khu rừng này nè, là họ sẽ không bao giờ tìm được lượt đường ra. Họ chết vì bị thú dữ ăn thịt, bị người da đỏ giết, hoặc là bị cướp, hoặc là họ bỏ trốn, hay là họ bị tai nạn rồi họ chết trong đó luôn. Thành ra nó có cái biệt danh là Brushy Mountain. Và cái khu vực mình đang đứng không ai muốn đặt chân đến trong thời năm 1800 cho đến năm 1900. Nhưng bắt đầu nước Mỹ có một cái cuộc nội chiến xảy ra. Ok mọi người, đổi kem nha. Tại editor kia đổi kem không à. Mình phải làm kem thứ hai cho mọi người. Sau cái cuộc nội chiến của nước Mỹ á, giữa hai miền Nam Bắc chết chóc rất là nhiều và kinh tế của Mỹ đi xuống trầm trọng, thì họ bắt buộc là phải thúc đẩy kinh tế. Thì làm sao? Họ mở nhiều cái nhà máy đào mỏ, đào quặng, đào than. Và tiểu bang Tennessee là một trong những tiểu bang có thể gọi là có cái nền kinh tế mạnh về đào mỏ thời đó. Và quên nói với mọi người nữa, mình đang ở tiểu bang Tennessee. Thì tất cả những cái công ty đào mỏ họ đều xuống đây để đầu tư. Và họ làm như thế nào để các công nhân theo họ? Họ hứa rằng á, là những công nhân này dắt theo gia đình con cái, họ sẽ xây dựng nhà cửa, trường học, bao ăn, bao uống, bao ngủ luôn, bao y tế. Những công nhân này chỉ cần làm việc và có tiền trong túi đem về nhà. Nhưng thật sự á, nó cũng là như vậy, mà nó cũng không phải là như vậy. Tại vì nó là một cái trò lừa đảo. Toàn bộ tiền làm của công nhân á, đã được trừ hết cho những cái chi phí cá nhân đó. Thành ra họ chỉ còn lại một cái số rất là ít ỏi mà thôi. cái số tiền này không có giúp họ đi nơi khác được, thì như vậy họ cứ ở lại những cái nơi đào quặng đào mỏ một thời gian rất là lâu, và cái điều kiện làm việc rất là phức tạp. Thành ra có nhiều người đã chết vì công việc này. Cho đến năm 1866, nước Mỹ lại ban bố ra thêm một cái bộ luật rất là quái đản, tức là mướn những tù nhân để làm việc. Thực chất mà nói, mướn những tù nhân còn rẻ hơn mướn công nhân nữa. Tại vì những tù nhân này làm việc hoàn toàn miễn phí. Họ làm để được tha tội của họ. Cái tiền sẽ được trả cho chính phủ. Thành ra là đã có một cái hợp đồng giữa các nhà tư bản với chính phủ. Và điều này làm các công nhân mỏ họ tức giận. Tại vì họ được trả đồng lương mặt rệp nè. Rồi còn bị cạnh tranh bởi một nhóm tội phạm khác rất là nguy hiểm. Thành ra họ đã nổi dậy vào năm 1891 và kết thúc vào năm 1892. Dĩ nhiên là cái sự chiến thắng là thuộc về những nhà tư bản, vì họ có súng, có tiền, có chính phủ. Tuy nhiên sau này cũng vì cuộc chiến tranh đó, thành ra nước Mỹ họ đã thay đổi cái bộ luật lao động của cả nước Mỹ luôn. Và chúng ta sẽ không đi sâu vào lịch sử, chúng ta đi tiếp tục về cái nhà tù này. Cái nơi mình đang đứng cũng là một cái nơi mà có nhiều nhà máy mỏ, nhưng rất ít công nhân nào muốn xuống đây làm. Tại vì khi mà họ xuống đây rồi là họ biến mất. Biến mất ở đây có thể là bị thú dữ ăn thịt một lần nữa, hay là bị da đỏ tấn công. Tại hồi xưa khai thác không phải như bây giờ. Bây giờ các bạn khai thác một vùng là khai thác nguyên cả một thành phố luôn. Còn hồi xưa là mình làm vùng nào khai thác vùng đó. Cho nên nhiều công nhân mỏ rất ngại xuống cái chỗ mà mình đang đứng. Và cái cuộc chiến tranh nó xảy ra, nhiều công nhân mỏ tức giận, họ đã đẩy nhiều tù nhân xuống đây. Mình không biết là cái lý do gì, họ đẩy rất là nhiều người, thậm chí họ đẩy cả cai ngục xuống đây luôn. Từ đó đó, sau khi mà chiến tranh kết thúc năm 1892 thì bắt buộc năm 1896 chính phủ Mỹ phải bắt buộc xây dựng một cái nhà tù nằm trên khu vực này. Và lúc đó nó chỉ toàn bằng gỗ thôi, bằng những cái miếng gỗ rất là bự, và chứa được khoảng 200 người. Và 200 người này cũng chỉ là cái cớ. Tại vì cái mục đích tạo ra là để cho họ làm việc những cái khu vực xung quanh đây mà không cần kiếm công nhân xuống. Tại lúc đó công nhân cũng không muốn xuống đây nữa. Và cái nhà tù hồi đầu tiên chứa được 200 người, nó không có án tử hình, cũng không có án chung thân. Nhưng cái tỷ lệ chết của nó còn cao hơn những nhà tù ghê gớm nhất của nước Mỹ thời đó. Tại vì sao? Thứ nhất, chết vì lao động, chết vì thương hàn, chết vì điều kiện xấu, và chết vì vị giang mai luôn. Chết vì giang mai thì mình không biết là mấy người tù này họ có quất nhau hay không, mình không biết, tàn đàn ông không à. Thì đây là bốn căn bệnh nhiều nhất. Và cuối cùng là họ chết vì họ giết lẫn nhau. Cho nên cái tỷ lệ chết rất là cao. Và các bạn biết hồi đó, đó những công nhân này họ không có giường ngủ. Tại vì cái nhà tù thực chất là chứa được 200 người, nhưng mà có 400 người ở trong đó lận. Và nó xây những cái củi như nè. Thì con người giống như con thú vậy đó. Và nó chấm dứt vào năm 1920 vì nhiều cái sự tranh cãi. Quên nói một chi tiết các bạn. Khi mà họ chết á, các bạn biết chôn ở đâu không? Chôn ở trong những khu rừng đằng kia kìa. Tức là chết rồi đem đi chôn lên khu rừng trên đó, rồi chết đem đi chôn khu rừng trên đó, rồi họ mang tù nhân xuống, mang tù nhân mới xuống. Và những tù nhân họ bị hồi xưa ở đây á là giống như là ăn cắp vặt cũng bị bắt nè, rồi ngộ sát cũng bị bắt nè. Mình nói rồi, cái vấn đề mà bắt tù nhân thời đó chỉ là cái cớ thôi, cái mục đích á là để kiếm những công nhân rẻ mạt làm việc tại cái chỗ mình đang đứng. Và năm 1920 nó kết thúc. Thì người ta tưởng rằng là nó sẽ vĩnh viễn, nó kết thúc luôn. Nhưng không, họ đã xây dựng một cái nhà tù bằng đá vôi. Và đây là nó nè. Đó. Và để nhốt cho những tên tội phạm số má sau này. Thì đó là cái câu chuyện lịch sử của cái vùng đất mình đang đứng. Nó gọi là Brushy Mountain. Và bây giờ Forbes sẽ đi vòng vòng sơ sơ các bạn ha, để quay rõ các bạn xem cái mô hình xây dựng của nó ra sao, cái khung của nó như thế nào, để tối nay chúng ta vào và phiêu lưu. Bây giờ chúng ta sẽ lại gần các bạn ha. Không đúng luật cho lắm, nhưng mà bây giờ người ta về hết rồi, thành ra mình lại gần tí xíu nữa. Theo mình biết các bạn, những tù nhân ở đây có hai loại. Loại một á là được ra ngoài đây chơi. Và khuôn viên trong đây rất là rộng các bạn nha, rộng ghê lắm. Mình sẽ ra ngoài cổng chính các bạn coi, không thể nào mà trốn thoát nổi đâu. Thì đó là cái tù nhân loại một là được ra ngoài đây. Tù nhân loại hai á là chỉ được đứng trong đó thôi. Tức là khi mà tới giờ giải lao á, là cuộc đời của họ các bạn biết không, là chỉ đi bộ nè, có khoảng vài chục bước chân, đi qua đi lại vài tiếng đồng hồ thôi, rồi vào bên trong. Và những cái dây hồi cái này á, mình không biết họ làm cái gì. Mà hồi nãy nghe cái ông kia nói á, là hồi xưa hình như là họ có bỏ điện vô, để cho những tù nhân nào mà muốn chạy thoát á, là bị giật điện. Hoặc là nó không có điện, nó đơn giản chỉ là những cái hàng rào kẽm gai thôi, cho người ta không có thể nào mà chạy ra khỏi nhà tù được. Cái khu vực đằng kia hồi nãy mình nói á, đó là cái nơi của cai ngục. Thì có hai chỗ này chỗ đầu tiên, chỗ kia chỗ thứ hai. Đó, thì nếu mà các bạn mà chạy ra ngoài á, các bạn sẽ bị tỉa súng bởi những cái cửa sổ đó. Còn đây á, là cái chỗ cứu hỏa. Nếu mà nhà tù bị cháy á, thì đây là cái nơi có nhiệm vụ để cứu hỏa cho nhà tù và bệnh viện nè. Đó, thì sau này họ sẽ theo bệnh viện nữa. Có nhiều phạm nhân các bạn rất là hê thảm, chỉ biết nhìn qua cái ô cửa đó, bạn thấy không? Chứ không thể nào mà đi ra bên ngoài được, tại vì cái maximum của họ là chỉ được đi bộ từ đây tới đó thôi, đi qua đi lại, đi qua đi lại thôi. Có thể nói là bị vào nhốt trong đây rồi là coi như hết cuộc đời, không còn gì để nuối tiếc hết trơn á. Mà cái khu vực này các bạn nha, là nó nằm cô lập một vùng luôn. Mình chạy xe lên rất là nhiều đồi, nhiều núi, hoang vu lắm á mới vào được đây. Thật sự luôn, dù bạn có tài cỡ nào đi chăng nữa, bạn thoát ra ngoài, cái vấn đề là bạn sống được bao lâu cái khung quanh khu vực. Mình biết có một sát thủ các bạn đã từng trốn ra được khỏi tù rồi. Anh ta vào những khu rừng đằng kia kìa, tồn tại khoảng được 3-4 ngày. Cho đến bây giờ người ta vẫn không biết vì sao mà người đàn ông này tồn tại được. Hồi xưa có rắn nè, hồi xưa có gấu nữa, có nhiều thú dữ mà vẫn tồn tại được trong vòng 4 ngày không chết. Tối nay chúng ta sẽ đi về cái nhân vật này luôn cho mọi người. Và mình sẽ đến cái nơi mà gã từng ở. Đây có thể gọi là tên sát thủ, mình nghĩ là nằm top 3 luôn của những tên sát thủ của nước Mỹ. Và top 3 có vinh dự được ở trong đây thì đủ để các bạn thấy cái chỗ này nó bá đạo như thế nào. Mình không rõ mấy cái cây này xây với mục đích gì các bạn, không biết. Có nước chảy, không hiểu. Nhìn cực kỳ kiên cố. Lát nữa mình sẽ đi bộ từ cửa chính vào trong đây cho các bạn xem luôn. Mình quay bằng drone cho các bạn thấy là để mà chạy ra ngoài được á là cũng mỏi chân lắm á, chưa kể là đạn bắn nữa. Ồ, quên nói với mọi người á, là nhà tù này á được đóng cửa vào năm 2009 mọi người ha. Có nhiều người họ đã sống sót được trong nhà tù này. Tiếc là mình không có vào được sâu hơn, thì nói chỉ là như vậy thôi. Vì mọi người, mình sẽ đi bộ lên tí xíu ha, hy vọng không bị phạt. Thôi, để 9 giờ đi, cái đó công khai luôn, nó dễ hơn là bây giờ điền mình. Để coi, thôi liều đi luôn. Coi, ồ, chứ đây là một con đường khác. Còn thấy không, nó có cái ụ đằng sau nữa kìa, bốn cái ụ bốn bên luôn. Cai ngục á làm trong đây các bạn cũng rất là bản lĩnh các bạn nha, tại vì họ phải đối phó với những tù nhân mà chế tạo những cái vũ khí á, bằng chảy đánh răng hay là bằng những thứ mà họ lượm được trong nhà tù, có thể là họ đâm chết cai ngục luôn. Thế nên những người mà được đào tạo làm cai ngục ở đây rồi á, rất là bản lĩnh và phải có cái sự máu lạnh luôn. Đôi khi cần phải giết một hai phạm nhân để tự vệ bản thân của mình là điều có thể xảy ra. Đi xa hơn nữa hay là Pháp không biết có được nữa hay không nữa. Đây thì trong quá khứ á, đã có người á làm một cái thang rồi trèo ra ngoài rồi. Hồi xưa á, là kẽm gai đầy các bạn nha, bây giờ nó cấp đi hết rồi. Tối nay chúng ta vào bên trong sẽ rõ hơn, biết cái sự bảo mật, cái sự nghiêm ngặt nó đến cỡ nào. Mọi người, mình mới bị đuổi ra mọi người. Tại hơn một tiếng, mình ở lại gần 2 tiếng là mình bị đuổi ra rồi. Nhưng mình cũng tranh thủ đứng trước cổng. Đây mới là cổng chính nè, cho mọi người xem nó nghiêm ngặt cỡ nào. Có thấy không? Nguyên dãy hàng rào luôn. Đó, đây là cửa ngoài rồi nha. Đây là cái nơi cai ngục nè. Đó, hồi xưa thì mình biết được á, là những cái kẽm gai đó là nó đều có điện trên đó hết. Các bạn mà chạy ra được từ ở trong ra đây rồi á là bị thương chân, bị thương tay rồi, bị bắn rồi. Còn leo lên đây nữa là dính cái này là khỏi ra luôn. Chưa kể những cái ụ đằng sau hồi kia các bạn là có cai ngục á, có súng trong đó hết luôn, có xe này kia nữa, rất là khó. Nhưng mà thí dụ đi, các bạn may mắn các bạn cướp được chiếc xe, các bạn có súng, có một cái vũ trang có sẵn, thì cái việc ra ngoài á nó cũng gây cái tổn hại cho cai ngục rất là nhiều, hay là cho nhà tù rất là nhiều. Tại hồi xưa ở đây á là những cai ngục đều thủ súng, đều thủ đồ chơi hết. Mà bạn chỉ cần cướp được một thứ đồ chơi của họ với lại một chiếc xe hơi thôi là có thể các bạn ra được, tông bể hàng rào luôn. Nhưng thật sự nó hơi khó tí xíu nha. tại hàng rào xây rất là kiên cố. Bây giờ là nó đã gỡ những cái miếng sắt cũ ra rồi, nó để sơ vậy thôi cho người ta tham quan, chứ hồi xưa là còn kiên cố hơn như vậy rất là nhiều. Mà mình sẽ dùng con drone á, mình bay cao lên cho các bạn thấy á, là để mà chạy từ trong nhà tù ra đây là xa cỡ nào. Hồi nãy là mình lái xe là khoảng gần 2-3 phút các bạn lái xe hơi á, chứng tỏ là rất là dài. Và mình không có thời gian để đi bộ cho các bạn coi được, rất đáng tiếc. Họ ra được cái nơi này đó, giống như là một cái ân huệ của Thượng Đế cho họ một cơ hội sống lần thứ hai. Chứng tỏ bên trong rất là phức tạp. Nhưng mà dĩ nhiên là Pháp sẽ không bao giờ có một cái may mắn để vào trong đó để trải nghiệm phức tạp rồi. Chỉ đi khám phá lúc mà nó bỏ trống thôi.